điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, âm mưu. Màn đêm buông xuống sâu, người tiêu tán về sau. Trời tối người yên, hiện tại chỉ có bên cạnh hoàng gia thú liệp trường bên trong trong rừng yêu thú không ngừng giống lên một tiếng, mà Lý Chính cũng về tới chính mình doanh địa trong lều vải nghỉ ngơi. Thiên kiêu thú liệp chiến còn có thể tiếp tục dự thi, người cơ bản cũng sẽ ở cái này cắm trại. Nơi này bãi cỏ 10 phần rộng lớn, coi như mỗi người dựng lấy lều vải đều cảm giác 10 phần mở tránh. Tại tăng thêm có chút rừng cây dưới đại thụ che chắn. Nếu như một người lặng lẽ tiềm hành, rất khó bị người phát hiện. Mà tại cái này bụi bụi trong lều vải có ít người thầm động tác lại bắt đầu. Mộ Tiết Linh doanh địa trong trướng bồng. Mộ Tiết Linh chuẩn bị giữ nguyên áo lúc nghỉ ngơi. Trước lều đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ai? Mộ Tiết Linh một tiếng kêu tiếng vang lên. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này buông xuống từng cái đồ vật về sau. Lập tức biến mất. Hả? Mộ Tiết Linh trong mắt hơi hít. Cẩn thận nhìn lấy bên ngoài lều vừa mới bóng người đứng yên địa phương. Sau đó quất ra trường kiếm. Chậm rãi bước đi ra bên ngoài lều. Chỉ thấy bên ngoài lều không có bất kỳ ai. Mà mặt đất lại lưu lại một phong thư. Hả? Mộ Tiết Linh lập tức ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện những người khác. Tâm lý nói thầm, vừa mới bóng người kia là vừa vặn đưa tin cho ta sao? Lập tức Mộ Tiết Linh trực tiếp khom lưng đem thư nhặt lên. Sau đó quay người trở lại trong trướng bồng. Tại rừng cây hắc ám chỗ sâu. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Tiết Linh cầm lấy trên đất lá thư này nhìn lấy nàng trở lại. Lều vải về sau. Lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Nếu như tiến vào trong rừng nhìn kỹ, sẽ phát hiện người này chính là tông nhân phủ phái tới cái vị kia giám sát quan. Trong trướng bồng Mộ Tiết Linh tò mò mở ra trong tay tin. Nàng chỉ nhìn thấy trên thư nói mấy câu. Mộ tiểu thư lần trước thiên kiêu thú liệp chiến thấy một lần. Bản vương sớm mà chống đỡ ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Đêm sáng giờ tí có thể nguyện đến bản vương nơi này đến. Mộ Tiết Linh nhất thời mở to hai mắt, bởi vì nàng phát hiện trên thư ký tên là Lý Chính. Mộ Tiết Linh nội tâm nghi hoặc tăng nhiều, Tần Vương đã sớm ngưỡng mộ chính mình, hơn nữa còn để cho mình giờ tí đi chỗ của hắn. Chẳng lẽ, lúc này Mộ Tiết Linh não hải có chút lộn xộn, nhất thời lắc đầu, không có khả năng, Tần Vương điện hạ làm sao lại để ý ta, hẳn là sẽ không là để cho ta thị tẩm a. Mộ Tiết Linh nhớ tới Tần Vương Lý Chính anh tuấn uy vũ bất phàm thân thể. Bá khí bóng người, nội tâm một trận bạo động. Nếu như Mộ Tiết Linh muốn tại Lý Vọng cùng Nam Ly Trung cùng Tần Vương Lý Chính ba người lựa chọn. Mộ Tiết Linh sẽ không chút do dự lựa chọn thân phận. Thực lực, bề ngoài đều nghiền ép hai người bọn họ Tần Vương Lý Chính. Nhưng là Mộ Tiết Linh nghĩ một hồi, đầu đột nhiên thanh tỉnh. Nếu như đây không phải Tần Vương Điện Hạ viết cho ta đâu. Mộ Tiết Linh nội tâm ngưng tụ. Ánh mắt có chút âm lãnh. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy dập. Không phải vậy lấy Tần Vương Điện Hạ thân phận không có khả năng như thế lặng lẽ truyền tin tới. Mộ Tiết Linh tâm giật mình. Nếu như đó là cái bẫy dập như vậy hắn đến cùng là ai? Hắn là muốn hãm hại Tần Vương cùng ta sao? Mộ Tiết Linh nhìn lấy bên ngoài lều nhánh cây hình chiếu tại lay động. Chỉ có yêu thú tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Nội tâm cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Ngày thứ hai thiên kiêu đấu đối kháng bắt đầu. Tất cả thiên kiêu đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi vào đấu đối kháng địa điểm. Các một thiên tài tinh thần tỏa sáng. Đấu khí ngang nhiên. Bởi vì thế này mới đúng kháng thi đấu là bày ra cá nhân thực lực tiêu chuẩn. Lập tức với cùng các loại thiên kiêu đối kháng. Chủ yếu nhất là chung quanh từng mảnh đen nghịt quần chúng ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú. Bọn họ, Lý Chính ngồi tại đài cao chủ vị. Bên cạnh là các chức quan viên. Phạm chủ quan ngồi tại Lý Chính bên trái. Khi thời gian chuẩn bị đến thời điểm, Phạm chủ quan cung kính hướng Lý Chính xin chỉ thị. Điện hạ đấu đối kháng phải chăng có thể bắt đầu? Lý Chính trang nghiêm gật đầu. Lập tức Phạm chủ quan đứng lên đối với phía dưới tất cả mọi người lớn tiếng tuyên cáo. thiên kiêu đấu đối kháng sắp bắt đầu. Chư vị thiên kiêu như thế rút ra đối thủ. Lập tức các thiên mới chia làm mấy bộ phân theo thứ tự đi đến đài cao giám sát quan trong tay. Xuất ra rút ra số thứ tự. Cùng cầm tới giống nhau số thứ tự người đối kháng. Rất nhanh, các thiên tài đối kháng thi đấu 22 quyết đấu bắt đầu. Chung quanh quần chúng bắt đầu từng trận tiếng kêu. Lúc này thiên tài trong đám người Mộ Tiết Linh thỉnh thoảng nhìn lấy trên đài cao Lý Chính. Mà lúc này vị kia tông nhân phủ trong bóng tối phái tới trương giám sát quan cố ý ngồi tại Lý Chính. Bên phải nhìn chằm chằm Mộ Tiết Linh. Khi nhìn thấy Mộ Tiết Linh một mực tại nhìn lấy Tần Vương Lý Chính thời điểm. Một trận cười thầm. Sau đó vị này trương giám sát quan quay đầu cùng Lý Chính nhẹ nói. Tần Vương Điện Hạ ngài cảm thấy giới này các thiên tài chiến đấu tinh không đặc sắc. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh trương giám sát quan cười nói. Các một thiên tài đối chiến uy vũ bất phàm. Quả thực đặc sắc. Sau đó vị này trương giám sát quan cười nói. Lại uy vũ bất phàm. Nào có điện hạ như thế anh Tuấn uy vũ. Vừa mới hạ quan trông thấy phía dưới thiên tài các thiếu nữ có ít người thỉnh thoảng nhìn về phía. Điện hạ đâu? Chắc hẳn những người kia là tại chiêm ngưỡng Tần Vương Điện Hạ anh tư. Lý Chính ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy trương giám sát quan nói. À, có đúng không? Bản vương nhưng không có phát hiện. Trương giám sát quan nói. Đương nhiên, vừa mới hạ quan đều nhìn thấy mấy cái thiếu nữ quay đầu nhìn điện hạ đâu. Nếu như các nàng không phải tại chiêm ngưỡng điện hạ anh tư. Lúc này làm sao có thể không quan sát trên lôi đài đối thủ nhóm đâu. Lý Chính lập tức cười một tiếng. Nghĩ thầm khả năng cũng thế. Nhưng có chút ý vị thâm trường nhìn lấy trương giám sát quan. Không biết vị này trương giám sát quan vì sao cùng mình nói những thứ này. Sau đó nhìn lấy trương giám sát quan lộ ra nịnh nọt ánh mắt. Ung dung bật cười. Lý Chính lại quay đầu nhìn phía dưới mỗi cái trên lôi đài chiến đấu. Nhưng thỉnh thoảng vẫn là quét mắt phía dưới thiên tài thiếu nữ. Làm Lý Chính nhìn lấy Mộ Tiết Linh nhìn lấy chính mình thời điểm. Hai người liếc nhau, Lý Chính đối với nàng mỉm cười gật đầu. Mà lúc này, làm Mộ Tiết Linh nhìn lấy Lý Chính mỉm cười đối với mình gật gật đầu. Trong lòng đại chấn, chẳng lẽ mình nghĩ sai? Thật là Tần Vương Điện Hạ viết cho mình, muốn để cho mình tối nay giờ tí. Mà vừa mới giải quyết đối với thủ hạ lôi đài Lý Vọng. Nhìn lấy Mộ Tiết Linh lộ ra vẻ tươi cười. Tâm lý đắc ý nói. Linh Nhi, tối nay sau đó ngươi chính là của ta. Sau đó nhìn lấy trên đài cao Lý Chính. Lộ ra khác quang mang. Một buổi sáng, đấu đối kháng đã đào thải một nửa thiên tài. Chiến đấu cũng để cho chung quanh người xem mở rộng tầm mắt. Không vọng đến một chuyến. Nhưng tất cả mọi người biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng ngày càng đặc sắc. Chính thức chiến đấu kịch liệt còn muốn chờ ngày mai trận chung kết thời điểm. Buổi chiều đấu đối kháng tiếp tục, mà Lý Chính tiếp tục tại trên đài cao quan sát chiến đấu. Lúc này tiếp tục tại Lý Chính bên phải ngồi đấy trương giám sát quan khẳng định phía dưới trong đám. Người Lý Vọng đối với hắn điểm thời điểm gật đầu. Trương giám sát quan quay đầu lại đối Lý Chính nói ra. Tần Vương Điện Hạ, vừa mới hạ quan gặp bát hoàng tử Lý Vọng. Bát hoàng tử giống như có chút khẩn trương không có ý tứ gặp ngài. Bởi vậy bát hoàng tử muốn cho hạ quan mang câu nói. Ồ, lời gì? Lý Chính tò mò nhìn trương giám sát quan. Muốn nhìn một chút Lý Vọng là tình huống như thế nào? Trương giám sát quan nhìn thoáng qua Lý Chính. Thận trọng nói, bát hoàng tử nói tối nay giờ tí. Có dày sự tình muốn cùng điện hạ thương lượng. Lý Chính bên trong hơi động lòng. Dày sự tình. Sau đó Lý Chính quay đầu nhìn phía dưới tìm kiếm Lý Vọng bóng người. Lập tức Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng muốn chờ đợi ánh mắt nhìn lấy chính mình lúc. Nội tâm có nghĩ phức tạp. Là chuyện gì đâu. Ban đêm sắp đến thời gian thời điểm. Lý Chính trực tiếp mang theo Vũ Văn Thành đô tiến về Lý Vọng lều vải. Mà lúc này Mộ Tiết Linh trái lo phải nghĩ, đến cùng có đi hay là không đây? Nếu như không đi, có thể hay không đắc tội Tần Vương Điện Hạ? Sau đó Mộ Tiết Linh sau đó nghĩ tới điều gì ánh mắt kiên định. Một người đi lặng lẽ chi tiền bồng, nhưng nàng đi phương hướng,